chinh phục anh chú mắt lạnh. Chương 37. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lập Khang Dụ đứng ở ngoài vườn hút thuốc, làn khói trắng quẩn quanh trước mặt không làm anh hết giận chính bản thân mình. Anh không hiểu bản thân lúc đó đã do dự điều gì. Nếu như anh không từ chối, có lẽ kế hoạch đi du học của cô sẽ không bị đẩy nhanh như vậy. Lập Khang Dụ nheo mắt, rít một hơi thuốc thật sâu. Trong những ngày cô mất tích, không đêm nào anh không nguyền rủa chính bản thân mình. Nếu như thật sự cả đời này không gặp được Vân Thường Hy nữa, có lẽ chính anh cũng sẽ mắc kẹt trong những ký ức từng có giữa hai người. Anh đứng ở ngoài rất lâu, đến khi gió đêm thổi buốt lạnh cả hai bàn tay mới quay vào trong. Bây giờ đã hơn 10 giờ, biệt thự nhà họ Vân đã sớm tắt đèn, chỉ còn ánh sáng le lói phát ra từ lối đi trong vườn. Lập Khang Dụ ngẩng đầu nhìn lên phòng của Vân Thường Hy, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác nhớ nhung vô cùng, mặc cho cả hai mới vừa gặp nhau lúc nãy. Phòng của Vân Thường Hy có ban công, dựa vào thân thủ của anh thì việc trèo lên đó dễ như ăn kẹo. Lập Khang Dụ vứt tàn thuốc xuống đất, dí chân dập tắt nó, sau đó nhanh nhẹn phóng lên trên. Mất chưa tới 30 giây, Lập Khang Dụ đã đứng vững trên ban công, ngay trước cửa. Vân Thường Hy đã chìm vào giấc mộng từ lâu, cô nằm nghiêng mặt về phía ban công, cả người vùi trong chăn ấm. Lập Khang Dụ nhẹ nhàng mở cửa, trong lòng thầm mắng cô vì sao không khóa chốt. Anh tiến lại gần, ngồi xuống đất ngay sát giường cô. Trong phòng không quá tối, gương mặt xinh đẹp của cô chìm trong ánh sáng mờ từ chiếc đèn ngủ đặt ở tủ đầu giường. Càng về khuya, không gian càng yên tĩnh đến độ Lập Khang Dụ có thể nghe rõ tiếng tim mình đang đập thình thịch. Cô gái nhỏ theo đuổi anh suốt từng ấy quãng thời gian, hóa ra đã lớn đến độ này. Lúc trước anh luôn cho rằng, Vân Thường Hy là trẻ con, theo đuổi anh chỉ là cảm xúc nhất thời. Nhưng hóa ra sau tất cả, người trẻ con không chịu thừa nhận và đối diện với tình cảm của chính mình đó là anh. Lập Khang Dụ đưa tay vén cọng tóc dính trước trán của cô ra. Anh căng thẳng đến mức không dám thở mạnh, sợ sẽ làm cô thức giấc. Lập Khang Dụ ngắm nhìn cô rất lâu, tựa như muốn ghi nhớ hết bộ dạng lúc cô say giấc nồng. Vân Thường Hy thật sự rất xinh đẹp, da trắng, môi đỏ, hơn nữa lúc cười còn có má lúm cực kỳ đáng yêu. Lập Khang Dụ nhìn xuống mờ u bàn tay của cô, trên đó vẫn còn một vết thương chưa lành. Đôi mắt anh thoáng qua chút đau xót, bàn tay thon mảnh, ngọc ngà này mà lại có một vết sẹo xấu xí. Cho dù không ai nói gì nhưng anh vẫn luôn cho rằng đó là lỗi của mình. Lập Khang Dụ cầm tay cô, nhẹ nhàng áp vào mặt mình. Anh nhắm mắt lại, hai hàng mi khẽ run rẩy. Xin lỗi em, bé con, xin lỗi em, thân hình cao lớn của anh cuộn tròn lại bên cạnh cô. Lập Khang Dụ lẩm bẩm trong miệng, đủ để cho cô nghe. Cho dù em thật sự quên đi anh, không thích anh nữa cũng không sao cả. Đó là hình phạt anh đáng phải chịu, nhưng xin em, nhất định phải khỏe mạnh, có được không? Anh nghiêng đầu cọ vào lòng bàn tay cô, đáy mắt vương chút hơi nước. Nếu sau này cô nhớ lại tất cả, lúc ấy liệu cô có còn cười với anh hay không? Hay sẽ ghét đến mức không muốn nhìn thấy mặt? Lập Khang Dụ không dám nghĩ, trái tim như bị bóp chặt, đau đớn cùng cực. Anh nhướng người, đặt lên trán cô một nụ hôn, thật nhẹ. Một người luôn cộc cằn, thô lỗ và không biết cách nói chuyện như anh, bây giờ lại đang cố gắng kiềm chế hết mức, nâng niu người con gái trước mặt như thể chỉ cần hơi dùng sức là cô sẽ vỡ tan, ngay lập tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bé con, anh thích em lắm. Xúc cảm mềm mại nơi đầu môi khiến anh mê đắm không thôi. Anh chưa từng yêu đương, chưa từng làm những hành động thân mật thế này nên bây giờ đột nhiên có chút thích thú. Lập Khang Dụ ngồi cạnh cô suốt mấy tiếng liền, hôn lên trán cô thêm mấy cái nữa mới chịu đứng dậy đi về phòng. Lúc anh vừa rời đi, Vân Thường Hy cũng cùng lúc xoay người, khóe môi trong vô thức hơi cong lên. Đêm nay Vân Thường Hy đã mơ thấy một giấc mơ đẹp. Trong mơ, tay cô ôm lấy một túi sưởi rất lớn. Túi sưởi không chỉ ấm áp, mềm mại mà còn rất thơm khiến cô không nỡ rời tay. Sáng sớm hôm sau, từ lúc 7 giờ đã thấy Quang Châu tự ngồi ở phòng khách, trong tay còn cầm theo 3-4 túi quà. Mỹ Tuyết Lệ đưa cho anh một ly nước ấm, cười nói. Cháu thông cảm, Thường Hy còn chưa dậy, bác lên gọi nó ngay. Quang Châu tự xua tay, tỏ vẻ rất hiểu chuyện, lễ phép đáp lại. Dạ không sao, bác cứ để Thường Hy ngủ, cháu đợi được. Cũng tại cháu đến sớm quá, chắc cô ấy vẫn còn mệt. Cậu ta lại cầm túi quà lên đưa cho Mỹ Tuyết Lệ, miệng cười tươi rói. Đây là quà mà ba mẹ cháu chuẩn bị, mong bác nhận cho. Khách sáo quá, chúng ta đâu có tính là chỗ xa lạ gì, quà cáp mất công quá. Là việc nên làm thôi à, mẹ cháu dặn phải tận tay đưa cho bác, xem như thay mặt mẹ cháu tẩm bổ cho Thường Hy à. Lúc nhỏ nhà của Quang Châu tự ở ngay bên cạnh nên thường xuyên sang đây chơi, có thể xem là bạn thanh mai trúc mã với Vân Thường Hy. Hai người nhìn nhau lớn lên, vô cùng thân thiết, chỉ là sau khi Vân Thường Hy thể hiện rõ mình đã có người trong lòng, mối quan hệ giữa cả hai dần xa cách hơn, chưa kể nhà họ Quang cũng dọn đi nơi khác sinh sống, tuy không xa nơi này nhưng chung quy lại mối quan hệ vẫn là không còn bền chặt như trước nữa. Mỹ Tuyết Lệ biết rõ Quang Châu tự thích con gái mình, nhiều lần bà cũng muốn tạo cơ hội cho hai người thân thiết hơn nhưng cuối cùng thì vẫn phải nương theo Vân Thường Hy. Cô đã thích cái gì thì không ai có thể cản được. Quang Châu tự vừa định hỏi thăm sức khỏe Vân Chính Toàn thì đã thấy Lập Khang Dụ từ bên ngoài đi vào. Cậu ta liếc mắt, ánh nhìn không mấy thiện cảm. Lập Khang Dụ cũng không để tâm, chỉ đi về phòng lấy đồ sau đó lại ra ngoài. Quang Châu tự thấy hơi ngứa mắt, bèn hỏi. Bác gái, không phải vệ sĩ nhà bác đều sống ở khu nhà phía sau hay sao? Tại sao người kia lại vào tận trong này? Mỹ Tuyết Lệ nhìn theo phía tay cậu ta chỉ, cười nhẹ đáp. À, cậu ấy bây giờ là vệ sĩ riêng của Vân Thường Hy, xếp cậu ta ở ngay phía dưới để thuận tiện hơn thôi. Cái gì? Quang Châu tự suýt chút nữa đã đứng phát dậy, nhưng rất nhanh cậu ta đã giấu được sự ghen tức trong đáy mắt của mình. Bác gái, Thường Hy là con gái. Ông chú kia lại nhiều năm không vợ, cháu thấy. Mẹ, cậu ta chưa nói hết câu, Vân Thường Hy đã thức dậy, đứng trên cầu thang từ bao giờ? Cách chương.